Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 899, rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bị Cổ Nguyệt Na mổ một miệng, Lục Uyên không khỏi hơi kinh ngạc, nhà đầu này cái gì thời điểm như thế chủ động, tuy nhiên nàng đối Lục Uyên thân cận xưa nay không phản kháng. Thậm chí vui lòng nghênh hợp, nhưng là như hôm nay như thế chủ động thế thì quả nhiên là rất hiếm thấy. Trong mắt đi lòng vòng, nhớ tới vừa rồi chính mình nói, Lục Uyên nhất thời phản ứng lại, Cổ Nguyệt Na đây là bởi vì hắn mời nàng nhập thức hải. Cho nên cảm động a, bắt đầu rồi, Na Nhi, Lục Uyên nhẹ nhẹ cười cười, ôm lấy Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại. Hai người cái trán chạm nhau, mi tâm đối lập, hơi hơi nhắm lại hai con mắt, thanh khí thần lực phun trào, mang theo Cổ Nguyệt Na tinh thần lực cùng nhau tiến nhập Lục Uyên thức hải. Thức hải như trước vẫn là dáng vẻ đó, thanh khí thần chủng thật cao treo ở trên trời, thí thần thương linh cao lạnh cắm ở trên núi, ngũ trảo kim long vương chi linh ở trên bầu trời bay múa. Phát ra đạo đạo long ngâm, đến mức phía dưới thì là lam đại dương màu vàng óng cùng kim sắc bãi cát. Khác biệt duy nhất chính là nguyên bản trên bờ cát chỉ có thái thản cự viên nhị minh cái này một. Cái khờ hàng, mà bây giờ lại nhiều hỏa long vương cùng thủy long vương tàn hồn. Hai bọn nó tàn hồn đều tại trên bờ cát. Hai cái thần hạch ngược lại là vây quanh ở thanh khí thần chủng cách đó không xa. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Tại bọn chúng bên cạnh còn có một khỏa hình tam giác cái lồng. Chính là hải thần chi tâm. Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na dắt tay mà vào. Trực tiếp bước vào bãi cát bên trong. Thủy hỏa long vương tàn hồn song song nằm tại trên bờ cát. Hỏa hồng sắc cùng màu băng lam thân rồng bên trên có màu trắng quang mang bao phủ. Chính là thanh khí thần lực. Thanh khí thần lực diệu dụng vô cùng. Tại nó tẩm bổ dưới, thủy hỏa long vương tàn hồn không chỉ có hoàn toàn vững chắc lại không có tràn lan. Ngược lại dần dần ngưng thật lên. Cảm giác như thế nào? Lục Uyên tinh thần thể nắm Cổ Nguyệt Na tinh thần thể tay đi hướng hai đại long vương tàn hồn. Trong miệng nhàn nhạt hỏi, cảm giác rất không tệ, ta có thể cảm giác được linh hồn của ta tại ngưng thực. Nếu như thời gian dài, có lẽ có thể khôi phục đến lúc trước cái kia không hao tổn linh hồn. Thủy Long Vương tàn hồn nói ra, ta cũng vậy. Trong linh hồn có một loại chưa bao giờ có ngưng thực cảm giác. Cảm giác phi thường tốt. Cỗ này thần lực màu trắng đích thật là ảo diệu dị thường. Hỏa Long Vương tàn hồn cũng lên tiếng. Phụ họa nói, có hiệu quả liền tốt. Dạng này các ngươi tương lai phục sinh tỷ lệ cũng thì lớn hơn một chút. Lục Uyên nhạt vừa nói. Thủy Hỏa Long Vương tàn hồn đồng thời nhẹ gật đầu. Nếu như nói bọn họ lúc ấy tâm lý còn có một tia nhàn nhạt hoài nghi lời nói. Như vậy hiện tại thì thật là toàn thân toàn ý tin phục. Mà lại bọn họ đều rất may mắn. Vốn là bọn họ là nhất định vẫn lạc. Bất quá là thời gian sớm muộn thôi. Mà bây giờ thì không đồng dạng. Bọn họ không chỉ có vì long tộc làm ra cống hiến của mình. Còn có thể có cơ hội phục sinh. Quả nhiên là đắc ý. Cái kia chính là thanh khí thần chủng sao? Đứng tại Lục Uyên bên cạnh Cổ Nguyệt Na nhìn lấy thức hải trên không tản ra bạch quang thanh khí. Thần chủng hỏi, cái kia chính là thanh khí thần chủng, ẩn chứa quy tắc chi lực thần chủng. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, ẩn chứa quy tắc chi lực thần chủng sao? Lại là không thuộc tính thần lực, mê hoặc tính ngược lại là cường. Bình thường thần chỉ sợ là không phát hiện được trong đó ảo diệu. Mà lại viên này thần chủng năng lượng ẩn chứa khổng lồ có chút dọa người. Cổ Nguyệt Na sắc mặt, nói nghiêm túc, tinh thần lực của nàng thiên hạ đệ nhất. Truyền theo năm đó long thần, chính là năm đại thần vương tại tinh thần lực phương diện cũng không kịp nàng. Lại thêm Lục Huyên lĩnh hội thanh khí thần chủng càng thấu triệt, bộc phát ra lực lượng càng ngày càng mạnh, cùng Lục Huyên căn bản không có che giấu nguyên nhân. Cổ Nguyệt Na ngược lại là phát hiện một số chỗ khác thường. Không giống đã từng sinh mệnh chi thần các nàng một dạng không thu hoạch được gì. Đây là tự nhiên, thần vật tự hối, vốn cũng không dễ dàng làm cho người phát giác. Nếu như không phải ta không có chút nào ẩn tàng nó đặc gì, liền xem như ngươi, cũng chưa chắc có thể cảm giác nó kỳ dị. Lục Huyên nhẹ nói, bất quá ngươi còn là cẩn thận điểm. Cái này thần chủng liên quan trọng đại, tuyệt không thể để người không liên hệ biết được. Không phải vậy có thể sẽ gây nên người khác ngấp nghé. Nhất là thần giới đám kia dối trá thần chỉ. Cổ Nguyệt Na nói ra, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, mà lại cái này thanh khí thần chủng trong thiên hạ chỉ có ta có thể luyện hóa. Những người khác có được vô dụng, lại thêm thanh khí thần chủng vốn là tính bí mật rất mạnh. Cho nên ngược lại là không cần quá mức lo lắng. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, ngươi có dự định liền tốt. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa hơi hơi đánh giá, sau đó ngừng lưu tại trong hải dương tòa kia hắc sơn đỉnh thí thần thương phía trên. Thật là khủng khiếp vũ khí, khiến lòng run sợ. Đó là, Cổ Nguyệt Na hỏi, thí thần thương chi linh, ta thứ hai võ hồn, chân chính sát phạt chi khí, cũng là có 102 hung khí, siêu việt đấu la thế giới hết thảy võ hồn cùng siêu thần khí vũ khí. Tại ngày sau, chết bởi ta thí thần thương hạ thần chỉ tuyệt sẽ không thiếu. Nó cũng là ta lật tung thần giới bằng vào một trong. Lục Huyên trầm giọng nói ra, thí thần thương, quả nhiên tựa như tên của nó một dạng, sát khí cực kỳ kinh khủng. Hy vọng ngươi về sau có thể lấy nó giết nhiều mấy cái thần chỉ. Thần giới thần chỉ đều là dối trá thế hệ, từng cái đáng chết. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy khắc cốt oán hận, sách, thật sâu hận ý a. Bất quá Na Nhi, người cũng đừng làm cho cừu hận che đậy ánh mắt a. Thần giới chi thần hoàn toàn chính xác rất nhiều đều không ra thế nào chỗ. Nhưng từng cái đáng chết ngược lại cũng chưa chắc, không nên quá cực đoan. Bất quá ta đáp ứng ngươi, đáng giết đều sẽ giúp ngươi giết chết. Đến mức hắn và Long Thần chi chiến căn bản thì không có quan hệ thần chỉ cũng đừng giết. Tốt a, Lục Huyên nói ra. Tốt a, nghe ngươi, ai để ngươi là nhất gia chi chủ đâu. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, liền biết Na Nhi tốt nhất rồi, lớn nhất khéo hiểu lòng người. Lục Huyên nhẹ nhàng cười cười, trợ giúp hồn thú quật khởi, cho hồn thú thành thần cơ hội không giả, nhưng hắn cũng không muốn đem chúng thần diệt sạch, chỉ lưu hồn thú, nhiều như vậy đơn điệu a, chỉ chu đầu đảng tội ác, sau đó nhất thống thần giới là có thể, có hồn thú thần chỉ, cũng có nhân loại thần chỉ, càng đa dạng hơn hóa đây không phải càng thơm không, liền biết nói tốt hống ta, nghe lấy Lục Huyên. Cổ Nguyệt Na không khỏi giọng dịu dàng nói ra, nhưng người ưa thích, không phải sao? Lục Huyên vừa cười vừa nói, ai nói, ta cũng không thích. Cổ Nguyệt Na phủ nhận nói, khẩu thị tâm phi, không nghĩ tới ngươi cũng thay đổi thành dạng này, sớm biết thì không cho ngươi cùng Nana các nàng đợi cùng nhau. Đều học xấu, Lục Huyên thở dài, nói ra, học xấu tốt. Không phải vậy ta còn như vậy ngoan, ngươi luôn yêu thích khi dễ ta. Cổ Nguyệt Na giọng dịu dàng nói ra, giống như ngươi học xấu ta liền không thể khi dễ ngươi một dạng. Cái này thức hải ngươi cũng nhìn, sự tình cũng đều bàn giao, chúng ta có thể đi ra. Thời gian kế tiếp, ta liền muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta. Lục Huyên khóe miệng hơi hơi vung lên, xấu vừa cười vừa nói. Quả nhiên ngươi vẫn là bộ này đức hạnh, không có nghiêm túc. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói,